Hợp cửu bất phân, chương 91 hôn chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm người đi câu cá thắng lợi trở về, thời điểm Giản Yên bị điện thoại gọi tới thì nàng vẫn còn bị Kỳ Vân Hân ôm vào trong ngực. Nàng đẩy Kỳ Vân Hân ra đứng dậy, chân trời đã hoàn toàn tối lại, cúi đầu nhìn xem, phía dưới chân núi là một mảnh tối đen hề hề, có ánh đèn sáng lên, chả khác nào một ngôi sao lấp lóe. Phong cảnh rất đẹp, nàng không hề chớp mắt nhìn xuống dưới chân núi, Kỳ Vân Hân đứng ở bên cạnh bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt vạn phần ôn nhu. Vẫn chưa trở lại lều Tô Từ Kỳ đã đi ra đón, đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại hỏi. Đi đâu vậy, đây là trên núi, không thể chạy loạn. Giản Yên gật đầu, em biết rồi, đi dạo xung quanh thôi, chị không cần lo lắng. Nhìn thấy Kỳ Vân Hân đứng ở bên cạnh Giản Yên, nghĩ đến người này chắc chắn sẽ không để cho Giản Yên xảy ra chuyện, nói không chừng hai người chỉ là muốn ở riêng một chỗ. Tô Từ Kỳ đè xuống những câu khuyên bảo cẩn thận mà gật đầu đối với Giản Yên, cuối cùng mới nhìn về phía Vu Duyệt đang rửa cá ở phía sau Giản Yên. Người bên cạnh Vu Duyệt là La Tinh, dưới ống kính Vu Duyệt đưa mắt nhìn La Tinh cười nói. Chị tới làm đi, tôi không biết làm. Người không quen biết có thể nghe không hiểu, nhưng Tô Từ Kỳ biết đây là thái độ thông thường của Vu Duyệt khi làm nũng. Tính tình của nàng không giống như những người khác thường xuyên nói năng thẳng thắn, vì lẽ đó khi làm nũng người bình thường khó có thể cảm nhận được. Thế nhưng Tô Từ Kỳ hiểu rõ nàng đến tận xương tủy, mọi cử chỉ hành động đều biết rõ, đương nhiên có thể nghe ra được. La Tinh bên cạnh nàng ngửa đầu nói. Đặt ở chỗ đấy đi, cứ để tôi làm, em đi rửa tay sạch đi. Vu Duyệt cúi người xuống. Tôi giúp chị, rửa tay sạch rồi giúp tôi sắn ống tay áo lên. La Tinh ăn mặc áo sơ mi sọc ca rô, ống tay áo dài tới cổ tay, không phải rất thuận tiện khi làm việc. Vu Duyệt đứng dậy đi rửa tay sạch sẽ, cuối cùng đứng ở bên cạnh người nàng cúi đầu nghiêm túc sắn ống tay áo lên. La Tinh hơi gầy, cổ tay tinh tế, da thịt trắng nõn, dưới ống kính, hai người dựa vào nhau rất gần, một người nghiêng đầu cười, một người ngẩng đầu nhìn. Tô tỷ, Lâm Mộc đứng cách đó không xa gọi. Bên này, Tô Từ Kỳ thu hồi tầm mắt lại đi tới bên cạnh Lâm Mộc. Có chuyện gì, buổi tối ăn cái gì? Lâm Mộc đem thực đơn đưa cho nàng. Mì gói hay là cơm? Sẽ có người chuyên biệt nhận nhiệm vụ đi xuống dưới núi mua đồ ăn tối, nhân viên của tổ chương trình và trợ lý quản lý đều không cần ghi hình, cho nên sẽ được chuẩn bị một phần cơm tối riêng, vì lẽ đó Lâm Mộc mới hỏi Tô Từ Kỳ. Tô Từ Kỳ suy nghĩ một chút. Mì gói đi, Lâm Mộc ở dưới ô mì gói đánh thêm một cái dấu cộng rồi đi tìm người khác. Tô Từ Kỳ quay đầu nhìn xem Vu Duyệt và La Tinh, hai người kia đã tiến vào nhà bếp, ngược lại là Giản Yên nhìn về phía bên này cất bước đi đến, ánh mắt hai người đối mặt nhìn nhau. Tô Từ Kỳ chuyển hướng đi ra ngoài. Giản Yên cũng thu hồi tầm mắt lại, nàng đi về phía nhà bếp. Cần người giúp một tay không? Triệu Thanh Thanh nhấc tay lên. Yên Yên, cô biết làm cơm sao? Đều là người trẻ tuổi, chưa từng làm cơm ở nhà, bình thường đều đi đóng phim, vì vậy chuyện cơm nước xào rau này vẫn đúng là không có mấy người biết làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng bọn họ cũng hiểu rõ thủ nghệ của chính bản thân mình, bình thường làm cơm không dễ nhìn thì thôi, lần này dù sao cũng là đang ghi hình chương trình, không có mấy người tình nguyện đem mặt không tốt của mình chia sẻ cho fan biết. Do đó tất cả mọi người đều là đang em đẩy qua chị đẩy lại em. Giản Yên nhìn thấy bọn họ như vậy cười nói. Đều đã rửa sạch hết chưa? Xong rồi thì để tôi làm cơm. Ánh mắt Triệu Thanh Thanh như nhìn thấy cứu tinh sáng lên chói lọi. Yên Yên, cô biết làm a? Sau đó nàng lại vỗ trán một cái. Hình như tôi quên mất là cô có học nấu ăn. Vẻ mặt Giản Yên cứng lại, tiện đà cười lên. Kỳ Vân Hân đứng ở bên cạnh Giản Yên, ánh mắt vẫn rơi vào trên mặt Giản Yên, thấy rõ vẻ mặt Giản Yên khẽ biến sắc sau đó khôi phục lại bình thường, trong lòng nàng đột nhiên bốc lên nỗi chua xót. Nàng có biết Giản Yên đi học nấu ăn, lúc đi học Giản Yên có gửi tin nhắn qua cho nàng, vui vẻ nói cho nàng nghe sau này muốn ăn cái gì thì cứ nói, bản thân bây giờ là Giản đầu bếp. Thế nhưng ngày đó nàng chỉ đưa mắt nhìn tin nhắn trên màn hình sau đó liền tắt điện thoại đi, không có trả lời. Thật sự rất muốn có một cỗ máy thời gian xuất hiện ở đây, để cho mình quay về quãng thời gian trước kia. Ở mỗi lần Giản Yên biểu đạt tình yêu với mình thì mình đều có thể tích cực dành chọn đáp lại, sau đó ôm ấp em ấy, nhẹ nhàng nói cho em ấy biết mình cũng yêu em ấy. Nhưng mà bản thân đã bỏ qua quãng thời gian tốt nhất, bây giờ chỉ có thể từng chút bù đắp lại. Kỳ Vân Hân nhìn ra được Giản Yên cũng chưa phải là hoàn toàn dỡ xuống tâm phòng bị, người khác tình cờ hững hờ nói một câu thôi cũng có thể làm cho nàng có phản ứng. Có lẽ là vì bị mình tổn thương quá sâu, quá đau, nên cho dù chỉ là nhẹ nhàng chạm thử, nàng cũng đều có thể đau đến cuộn tròn cơ thể lại, chống lại bản thân mình tới gần nàng. Kỳ Vân Hân không sợ bản thân bị thương cũng không sợ Giản Yên lạnh lùng, nàng chỉ sợ bản thân mình làm chuyện vô ích khiến cho Giản Yên mang theo tổn thương càng lớn hơn, cũng may. Lần này nàng lựa chọn đúng phương thức, Nàng có thể cảm nhận được Giản Yên đang dần mềm xuống, có thể cảm nhận được Giản Yên không còn chống cự mình giống như trước, nàng có thể cảm nhận được Giản Yên đang từ từ thu gai nhọn của bản thân lại từng chút một chấp thuận để nàng tới gần. Lo nghĩ gì vậy? Giản Yên đem đồ ăn đặt ở trên tay Kỳ Vân Hân. Làm trợ thủ cho tôi. Vừa mới chuẩn bị tự đề cử bản thân mình, Tưởng Ức Nhu cảm thấy không tiện nói thêm cái gì, nàng kéo Hàn Tiếu Đông và những người khác qua một bên nói rằng. Chúng ta đi ra ngoài một chút xem thử xem có cần hỗ trợ giúp đỡ gì hay không. Không gian trong nhà bếp rất lớn, vừa rồi tất cả khách mời đều ở nơi này cũng đều không cảm thấy quá chật chội, bây giờ bọn bọ rời khỏi thì có chút vắng vẻ. Ở một chỗ khác Phu Duyệt và La Tinh vẫn chưa làm xong hết cá, buổi chiều bọn họ có câu hơi nhiều cá một chút, La Tinh vừa hay đang nhanh chóng dùng dao mổ bụng cá, lấy hết nội tạng ra từ bên trong, động tác rất thành thạo, Phu Duyệt đứng bên cạnh người nàng nhìn động tác của nàng hỏi. Chị ở nhà thường xuyên làm cơm lắm hay sao? La Tinh lắc đầu, tôi rất lười, đều là trợ lý làm cơm, sao vậy? Phu Duyệt hơi khẽ gật đầu, nhìn cách chị dùng dao không tệ còn tưởng rằng chị thường xuyên làm cơm. La Tinh cười cười, cái đấy thật sự không có, là khi còn bé tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói còn chưa dứt lời thì nàng mím môi, nhìn về phía Phu Duyệt cười cười. Bọn họ còn đang ở dưới ống kính, cũng không tiện nói thêm cái gì, Vu Duyệt cố gắng đổi đề tài, nàng đứng dậy đi tới bên cạnh Giản Yên nói. Có cần giúp đỡ gì hay không? Giản Yên đem đồ ăn bỏ vào trong nồi, chỉnh lửa nhỏ xuống, Vu Duyệt trốn ở sau lưng, Giản Yên nói. Không cần hỗ trợ đâu, cô đi xem thử một chút xem La biên kịch đã xong chưa? Vu Duyệt không thể làm gì khác hơn là lại quay ngược trở về đứng bên cạnh La Tinh. Trong nồi còn có thức ăn, Giản Yên không dám phân tâm, nàng nhìn chằm chằm đồ xào ở trước mặt Kỳ Vân Hân ở bên cạnh nói. Để chị xào, nàng không nói lời nào liền dứt khoát cầm lấy cái sẻng xào trên tay Giản Yên, đứng ở vị trí Giản Yên di chuyển về hướng bên cạnh hai bước kinh ngạc nói. Chị biết xào sao? Không biết, Kỳ Vân Hân vô cùng thành thật, em ở bên cạnh chỉ đạo chị. Giản Yên cười, vẫn là để tôi xào thì hơn. Kỳ Vân Hân lại không đồng ý, nàng trầm mắt nói. Xào rau rất mệt, chị không muốn em mệt như vậy. Đúng là có hơi mệt bởi vì nhiều người, vì lẽ đó phân lượng của món ăn cũng phải nhiều thêm một chút, lúc xào đều rất phí lực của cánh tay. Giản Yên mới vừa đảo đồ xào qua mấy lần mà cổ tay đã mỏi như thế, nhưng khi nãy nàng cũng không hề để ý, thật giống như là một người đã quen làm chuyện này, đột nhiên có người nói với nàng không sao để chị làm, em mệt rồi đi nghỉ ngơi đi. Cứ như vậy trong chớp mắt tâm Giản Yên bị an ủi cảm động kéo đến, tuy rằng nàng đã rất quen cái miệng này của Kỳ Vân Hân đột nhiên nói ra lời lãng mạn thế nhưng không thể phủ nhận trái tim nàng vẫn đập nhanh hơn mấy nhịp, bốc lên một nỗi sung sướng hạnh phúc, nàng quay đầu nhìn Kỳ Vân Hân, ánh mắt mang theo ý cười, nét mặt ôn hòa, Kỳ Vân Hân nghiêng đầu. Sao vậy? Chóp mũi Giản Yên đau xót. Không có sao cả, chỉ là đột nhiên rất muốn ôm chị thôi. Ở dưới ống kính, Giản Yên cố nén xuống loại kích động này, Kỳ Vân Hân dùng sẻng xào rau, Giản Yên đứng ở bên cạnh thỉnh thoảng nêm gia vị vào trong thức ăn, trong không khí thoáng bay lên hương thơm của đồ ăn chín. Cách đó không xa La Tinh ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Giản Yên dùng cái vá múc canh uống vào một hớp xem mùi vị như thế nào, mà Kỳ Vân Hân đứng bên cạnh Giản Yên ánh mắt ôn nhu nhìn Giản Yên nêm nếm thức ăn. Một Kỳ Vân Hân như vậy ở trên chương trình rất thường xuyên xuất hiện cũng không đúng, hẳn là lần đầu tiên quay cùng với Giản Yên thì đã xuất hiện như vậy rồi mới phải. Lúc trước nàng còn tưởng rằng là vì Kỳ Vân Hân diễn xuất quá tốt, trời sinh chính là người trong giới giải trí, vì lẽ đó lúc phối hợp ghi hình chương trình cũng không có kẽ hở. Bây giờ suy nghĩ lại một chút là do chân thành biểu lộ đi, bởi vì người kia yêu Giản Yên nên mới theo bản năng làm ra những phản ứng và hành động như vậy. Còn có cái vẻ mặt ôn nhu kia, nàng và Kỳ Vân Hân hợp tác qua hai lần, cũng chưa từng gặp qua người kia như vậy, là do nàng nhìn ra quá muộn thôi. Là biên kịch, Vu Duyệt hỏi, xong chưa, hay là để tôi, La Tinh hoàn hồn, nàng gật đầu. Được, nói xong nàng liền đi ra khỏi nhà bếp, Vu Duyệt đem cá đã rửa sạch sẽ đưa cho Giản Yên, Kỳ Vân Hân đã xào xong hai món ăn, nhìn vẻ ngoài cũng không tệ, Vu Duyệt phụ trách bưng món ăn đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người đang làm việc ở bên ngoài lập tức bưng bàn bê ghế, dù sao đêm nay tiền tài cũng giàu có, vì lẽ đó bữa tối liền được chuẩn bị phong phú hơn một chút, không chỉ có cá kho thậm chí còn có một phần canh cá màu trắng sữa thơm tho, nhìn rất có cảm giác thèm ăn. Nhân viên phụ trách ghi hình cách đó không xa mới vừa ăn xong cơm tối ngửi thấy mùi thơm thì sờ sờ cái bụng, rõ ràng mới ăn no, bây giờ lại đói bụng. Bận rộn liên tục đến 8 giờ rưỡi mọi người mới chính thức bắt đầu ăn cơm. Giản Yên sau khi ngồi xuống thì Triệu Thanh Thanh đi xới cơm, mỗi người một chén nhỏ, buổi trưa chỉ ăn mỗi cá nướng, buổi chiều bận rộn đến nửa ngày nên mọi người đã sớm đói bụng cồn cào, lúc này vừa vào bàn ăn liền động đũa. Hạ Vân gắp lên một khối thịt cá nói rằng, ăn ngon thật à, so với quán cơm còn ngon hơn, Giản Yên tay nghề của cô thật là, đỉnh của chóp. Cái này ăn ngon quá, Triệu Thanh Thanh như phát hiện một hành tinh mới hô lên. Nếm thử cái này, tôi còn chưa từng ăn một món xào ngon như vậy. Còn có tô canh cá này nữa, Tưởng Ức Nhu không nhịn được khen, ngon xuất sắc, ở trong rừng núi hoang vắng mà còn có thể ăn được một tô canh cá chính tông như này, quá thỏa mãn. Mọi người đối với chủ nghệ của Giản Yên đều dành cho lời khen rất lớn, Giản Yên nhìn bọn họ khuếch đại lắc đầu cười cười, Kỳ Vân Hân múc cho nàng một chén canh cá, nói với nàng. Uống chút canh trước đi, chị đi xới thêm cơm cho em. Giản Yên không có phản bác, bây giờ nàng là đang ăn cho hai người, rất dễ đói bụng, buổi chiều cũng may Kỳ Vân Hân có đưa cho một thanh sô-cô-la, bằng không bây giờ nàng chắc chắn cũng giống như những người khác, đói bụng đến không thấy đường ăn cơm. Canh cá nêm rất vừa miệng, nuốt xuống giữa miệng lưỡi vẫn còn lưu lại vị ngọt nhàn nhạt, Giản Yên uống xong một chén sau đó Kỳ Vân Hân bưng chén của nàng đi vào trong nhà bếp giả bộ xới thêm cơm. Động tác của hai người cũng không lớn, giao lưu cũng không nhiều, chỉ có mỗi camera ghi lại tình cảnh này, những người khác vẫn chưa phát hiện ra được. Giản Yên ăn xong hai chén cơm nhỏ sau đó mới cảm thấy rõ ràng được mình no rồi, mấy người nghệ sĩ nữ cũng đều dồn dập đặt đũa xuống, mấy nghệ sĩ nam theo nguyên tắc không thể lãng phí lặng lẽ đem những miếng dưa leo còn lại ăn sạch một chút cũng không để dư lại. Khi nãy Giản Yên và Kỳ Vân Hân đã làm cơm rồi đương nhiên không thể để cho hai người dọn dẹp chén đũa nữa, Triệu Thanh Thanh chủ động đứng lên nói rằng. Yên Yên, cô và Kỳ Tổng nghỉ ngơi đi, còn lại cứ để chúng tôi. Hạ Vân cũng vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, cứ nghỉ ngơi đi, vừa rồi cũng thật xấu hổ. Không sao, Giản Yên cười, nếu mọi người thích ngày mai tôi tiếp tục làm cơm cho mọi người. Mọi người đều nhếch môi cười, cho tới giờ khắc này bọn họ mới có loại cảm giác là một đội. Không có tiền khiến người đoàn kết, câu nói này thực sự là một chút cũng không sai. Giản Yên và Kỳ Vân Hân không cần dọn dẹp chén đũa, hai người ngồi dựa vào ở bên cạnh đống lửa trại, trời dần dần tối, lại là ở trong núi, hơi sương so với bên dưới ngọn núi lạnh hơn một chút, nơi này lại không có lò sưởi, có không ít nhân viên cũng chen lại đây sưởi ấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Duyệt ngồi ở một bên ôm điện thoại di động không biết đang tán gẫu cái gì, tình cờ nàng sẽ tiếp lời cùng với La Tinh ở bên cạnh, đôi lúc La Tinh sẽ gật đầu, đôi lúc sẽ nhìn về phía điện thoại di động của nàng, quan hệ của hai người so với ở tại làng du lịch tốt hơn rất nhiều, Giản Yên nghe thấy nhân viên ngồi bên cạnh nói rằng. La biên kịch và Vu Duyệt cũng rất hợp đôi a, nghe nói hai ngày trước bọn họ cùng đi trên một cái thảm đỏ. Còn có việc này sao? Là tham dự một lễ trao giải, không phải La biên kịch được đề cử biên kịch xuất sắc nhất hay sao, Vu Duyệt là nữ chính xuất sắc nhất đấy, nên hai người cùng đi thảm đỏ. Giản Yên nhìn về phía La Tinh, từ lúc sau khi công khai thân phận, có rất nhiều chuyện La Tinh tự thân mình làm, tỉ như trước đây tất cả mọi giải thưởng của nàng đều là đạo diễn hoặc là trợ lý thay nàng nhận giải, thế nhưng bây giờ nàng sẽ tự mình di chuyển từ bên dưới khán đài lên trên sân khấu nhận giải, lại liên tưởng đến chuyện cha mẹ trước đây của nàng cách đây không lâu, Giản Yên trầm mắt. Điện thoại vang lên một tiếng thông báo nhỏ, nàng cầm lên nhìn xem màn hình, là La Tinh gửi tin nhắn cho nàng, ra ngoài đi dạo không? Giản Yên nhìn về phía La Tinh, thấy La Tinh cười nhìn ngược lại về phía mình, vẻ mặt thản nhiên, trong đôi mắt kia có ánh sáng phản chiếu, nàng gật đầu tránh qua người Kỳ Vân Hân đi tới bên cạnh La Tinh cúi người thấp xuống hỏi. Đi đâu, bên ven đường, em thấy thế nào? La Tinh hỏi, Giản Yên không để ý gật đầu. Được, chỗ này người qua lại rất nhiều, mấy người nghệ sĩ khác đang chạy tới chạy lui, hai người rời đi cũng không có ai để ý tới, chỉ có mỗi Kỳ Vân Hân đưa mắt nhìn về hướng Giản Yên vừa rời đi, ánh mắt thâm u tối sầm. Ven đường vào buổi tối đã không còn ai, xung quanh đen kịt, trên tay La Tinh cầm một chiếc đèn pin, rọi sáng lối đi bên cạnh hai người. Cả một buổi trưa đều đối đãi ở chỗ này, La Tinh rất quen thuộc đối với khu vực xung quanh, nàng chọn một chỗ hơi sạch sẽ một chút để Giản Yên ngồi xuống cười nói. Còn tưởng rằng em sẽ không chịu đi, Giản Yên quay đầu, ăn no rồi đi dạo không phải là chuyện bình thường sao, tại sao lại không đi? Không sợ Kỳ Tổng ghen à, La Tinh nói một câu khiến sắc mặt Giản Yên hơi đổi, ánh đèn từ đèn pin vẫn chưa đủ sáng để rọi sáng biểu hiện trên khuôn mặt nàng, ngũ quan của Giản Yên một nửa ẩn trong bóng tối, một nửa long lanh hiện ra, hàng lông mi dài của nàng khẽ run, rũ mi mắt nói. Chị cũng biết rồi à, thật sự là cùng với cô ấy. Vốn dĩ La Tinh chỉ là muốn thăm dò, bây giờ nghe thấy câu trả lời khiến cả trái tim liền đau đến tận cùng, tuy rằng nàng đã sớm biết mình và Giản Yên sẽ không có kết quả thế nhưng thật sự nhìn thấy Giản Yên yêu một người, thích một người thì loại đau đớn kia liền lan tràn ngập đầu. Tay nàng run rẩy đặt vào trong túi áo từ bên trong tìm kiếm hộp thuốc lá. Tạch, âm thanh của bật lửa vang lên, gương mặt của La Tinh bị ánh lửa chiếu rọi, sắc mặt nàng mơ hồ có chút tái nhợt, trong đôi mắt kia còn có một chút ánh nước, ở dưới ánh lửa, hiện lên cực kỳ rõ ràng. La Tinh mạnh mẽ hút vào một cái, hương thuốc lá từ cổ họng lẻn đến trong phổi, lại bị ngăn cản lại, toàn bộ lá phổi đau rát giống hệt như là bị bỏng. Em với chị ấy vẫn chưa ở cùng một chỗ, Giản Yên quay đầu nhìn La Tinh, sắc mặt rất bình tĩnh nói. Thế nhưng em yêu chị ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Tinh cắn chặt răng, khói thuốc kẹp ở giữa hai ngón tay bay lên thoang thoảng, nhưng lúc giơ tay lên hút thuốc thì lại rất tự nhiên, không có cứng ngắc như vậy. Người em nói lúc trước, là cô ấy sao? Giản Yên không có do dự mà gật đầu trầm giọng nói. Ừm, là chị ấy. Là chị ấy khiến em bị bệnh. Đầu thuốc lá lóe lên đốm lửa màu đỏ kèm khói thuốc bay lập lờ, La Tinh quay đầu. Không phải em nói em đã khỏi bệnh rồi sao? Giản Yên cười cười, nhưng mà bệnh cũ cũng có thể tái phát à, La Tinh lại hút vào một ngụm thuốc nhàn nhạt gật đầu. Tôi hiểu rồi, nàng nói xong cười khẽ, Yên Yên, lá gan của em thật lớn à, làm sao lại có thể dễ dàng nói cho tôi biết những thứ này. Sắc mặt Giản Yên rất bình tĩnh, góc nghiêng của nàng dưới ánh đèn pin cầm tay có thể nói là hoàn hảo, nàng cử động cơ thể quay đầu nhìn La Tinh cười nói. Bởi vì chúng ta là bạn bè a, La Tinh là một người bạn đã kéo nàng ra khỏi từ giữa đầm lầy lầy lội, mặc kệ là qua bao nhiêu năm đi nữa, nàng chắc chắn đều sẽ nhớ tới phần ân tình này của La Tinh, không phải là quan hệ yêu đương, chỉ đơn giản là bạn bè. Thật sự rất hối hận, La Tinh ném tàn thuốc xuống đất dùng mũi giày dẫm đi, đến lúc không còn nhìn thấy đốm lửa đỏ tươi nàng mới ngẩng đầu lên nhìn Giản Yên nói. Tôi nên quen biết em sớm hơn một chút, nhưng mà như vậy em cũng sẽ không thích chị. Giản Yên, em có thể nói chuyện quan tâm đến tâm trạng của tôi được hay không? Bây giờ tôi là đang thất tình đấy à, Giản Yên phốc một tiếng nở nụ cười. Không sao, sau này chị sẽ tốt lên. La Tinh thu lại vẻ mặt đùa giỡn thật lòng nhìn thẳng vào mắt Giản Yên, nàng cũng nhẹ nhàng gật đầu. Ừm, sau này tôi sẽ tốt lên. Hai người ngồi ở tại ven đường đến nửa ngày, Giản Yên muốn đi về, La Tinh oán giận nói. Mới bồi tôi được một chút thì đã muốn đi về, Giản Yên em là người thấy sắc quên bạn như vậy sao? Giản Yên đứng lên phủi mông một cái, em vẫn luôn như vậy thôi. La Tinh, mới vừa thất tình lại còn bị đâm một dao, nàng đúng là quá thảm, nhưng mà nỗi đau kịch liệt ở trong lòng kia lại ở ngay lúc trò chuyện cùng với Giản Yên đã tiêu tán đi không ít. Có thể là vì nàng đã sớm biết mình và Giản Yên không có cách nào trở thành một đôi, cũng có thể là vì từ đầu đến cuối nàng đều biết thứ bản thân mình ôm chính là một ảo tưởng tốt đẹp. Không phải là nàng không dám phá đi tầng quan hệ với Giản Yên, mà là không dám phá đi giấc mơ của chính bản thân mình, bây giờ Giản Yên tự tay phá vỡ, nàng cũng nên tỉnh rồi. Đi thôi, La Tinh đứng lên cầm lấy đèn pin, chúng ta trở về, nàng muốn tự tay đem người mình thích giao cho người khác. La Tinh cúi đầu đi ở bên cạnh Giản Yên, sắp tới nơi cắm trại thì nghe thấy mọi người đang tán gẫu đến cười đùa vui vẻ. Giản Yên đi tới, nghe được Triệu Thanh Thanh nói. Yên Yên, là biên kịch hai người trở về rồi. Tưởng Ức Nhu nói, đi dạo sao? Giản Yên nói, là biên kịch có đồ vật rơi ở ven đường, vừa rồi em đi tìm cùng với chị ấy. Đồ vật gì à? Những người khác sốt sắng hỏi thăm. Có muốn chúng tôi hỗ trợ tìm giúp không? Khóe mắt La Tinh vẫn còn có một chút ửng đỏ nhàn nhạt, nàng xua tay cười nói. Không cần, tôi tìm thấy rồi. Trái tim kia vẫn luôn đập rộn ràng theo Giản Yên, vẫn luôn dao động theo tâm tình của Giản Yên, hôm nay nên trở về rồi. Những người khác nghe vậy thở phào một hơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối hai người cũng đừng đi một mình ra ngoài, không an toàn đâu, có chuyện gì thì cũng còn có Hàn Tiếu Đông đây, cứ việc nhờ và thoải mái. Dù gì cũng còn có Hạ Vân nữa, tại sao tôi lại là dù gì? Hạ Vân bất mãn, tiền thành kia đâu, cái gì, còn có tiền thành cái gì? Ở chỗ nào, mọi người không biết nên khóc hay cười triệt để đùa giỡn một trận, Giản Yên không nhìn thấy bóng người của Kỳ Vân Hân, nàng vừa mới chuẩn bị hỏi thì nghe thấy Triệu Thanh Thanh nói. Yên Yên, sáng mai chúng tôi đi câu tôm hùm đất cô đi không? Câu tôm hùm đất, Giản Yên cau mày, nơi này có sao, vừa rồi tổ chương trình mới cho gợi ý, nhiệm vụ ngày mai có liên quan đến tôm hùm đất. Giản Yên gật đầu, vậy thì tham gia thôi, mà đúng rồi, Kỳ Vân Hân đâu? Kỳ tổng sao, Vu Duyệt ngồi ở bên cạnh nàng, lạnh nhạt nói, hình như là trở về lều rồi. Giản Yên gật đầu đối với bọn họ, Tôi đi xem thử, những người khác phất tay, buổi tối không cần ghi hình, nhân viên quay phim đề nghị chơi đánh bài, nhưng mà dù sao ở đây vẫn là ở giữa sườn núi, ban đêm sẽ có sương lạnh bao phủ, sau khi những người khác đồng ý liền di chuyển đến một lều nghỉ ngơi ở gần nhà bếp. Không gian nơi đấy khá lớn, quan trọng nhất chính là còn có thể chắn gió, tất cả mọi người di chuyển đồ đạc đi vào trong lều nghỉ ngơi. Giản Yên nhìn bọn họ khuân đồ tới tới lui lui lắc đầu cười nhạt, nàng kéo cửa lều của mình ra, nhìn thấy Kỳ Vân Hân đang nghe điện thoại. Cứ kéo dài đi, Kỳ Vân Hân nhìn thấy cửa lều được kéo ra nàng nói với đầu dây điện thoại bên kia rằng. Chờ tôi quay chương trình xong, Phó Cường do dự, nhưng mà hạng mục N2, tuần này sẽ phải khởi công. Vẻ mặt Kỳ Vân Hân có chút không vui, bên kia Lạc Thời rõ ràng là đang qua loa với nàng, trùng hợp tuần này ba nàng lại phải đi nước L tham dự một hội nghị cho nên không thay nàng đi được giao cho Trần Tổng nàng cũng không yên lòng, Kỳ Vân Hân cau mày trầm giọng nói. Cứ ổn định lại trước đi, chờ bên này tôi quay xong một tập rồi lại nói. Phó Cường không dám hỏi tiếp trả lời. Vâng, sau khi cúp điện thoại thì Giản Yên mới hỏi. Có chuyện gì sao, bên công ty xảy ra vấn đề rồi. Kỳ Vân Hân đặt điện thoại di động xuống. Không có chuyện gì, vừa rồi hai người đi đâu? Kỳ Vân Hân hỏi, Giản Yên đáp lại nàng. Đi dạo ven đường gần hồ cá bên kia. Giản Yên nói xong ngồi dựa vào đệm được trải sẵn. Kỳ Vân Hân quay đầu, nhìn thấy Giản Yên đang bấm điện thoại, nàng đi đến gần. Xem cái gì vậy? Giản Yên là đang xem một video nhỏ được chỉnh sửa của mình và Kỳ Vân Hân ở trên Weibo thế nhưng nàng sợ bị Kỳ Vân Hân nhìn thấy nên có chút xấu hổ giấu đi. Không có xem cái gì. Kỳ Vân Hân thấy Giản Yên giấu đi chỉ thoáng gật đầu, cuối cùng nàng đi tới một bên lều nhìn ra phía ngoài, những người còn đang tán gẫu ồn ào vừa rồi bây giờ đã hoàn toàn không thấy. Bọn họ đâu? Kỳ Vân Hân quay đầu hỏi Giản Yên, đi qua bên nhà bếp rồi. Giản Yên nói xong có một cơn gió thổi tới, nàng hắt hơi một cái. Kỳ Vân Hân kéo kín cửa lều lại, xung quanh vắng vẻ không có người, nàng trở về ngồi lại bên trong lều, Giản Yên hỏi. Chị không muốn ra ngoài chơi sao? Không đi, Kỳ Vân Hân nói xong động đậy cái cổ, đưa tay lên gãi gãi, Giản Yên hỏi. Chị sao vậy, có chút ngứa, Kỳ Vân Hân nói xong đôi mày thanh tú nhăn lại, Giản Yên vừa nghe thấy liền lập tức đặt điện thoại xuống ngồi ở bên cạnh nàng. Chỗ nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi này là ở trên núi, khắp nơi đều sẽ có sâu bọ, lỡ như bị sâu cắn chui vào thì, nghĩ đến đây thôi Giản Yên cũng cảm thấy tê cả da đầu, nàng nghe thấy Kỳ Vân Hân chỉ vào cổ nói rằng. Chỗ này, Giản Yên cúi đầu nhìn xem, nàng đem toàn bộ mái tóc của Kỳ Vân Hân vén đến phía trước tỉ mỉ nhìn xung quanh cái cổ. Da thịt trắng nõn, có một hai đường hồng ngân, hiển nhiên là do vừa rồi gãi chúng, ngoài ra thì cũng không có nhìn thấy con sâu nào. Có phải là ở trong quần áo không? Giản Yên cắn môi, bằng không chị cởi áo ra cho tôi nhìn một chút. Ánh đèn trong lều cũng không tính là quá sáng rực bởi vì sợ khi vào buổi tối khách mời thay quần áo sẽ có chút không tiện, vì lẽ đó lều là tổ chương trình đặc biệt thiết kế khiến cho lều không hiện ra bóng người. Giản Yên sau khi nói xong nhìn Kỳ Vân Hân, không có sao cả chị chỉ cần cởi áo sơ mi ra thôi, tôi nhìn xem sau lưng một chút. Kỳ Vân Hân nghe vậy ngón tay rơi vào trên nút áo, mở ra từng nút một. Cổ áo sơ mi của nàng càng lúc càng lớn, từ từ chậm rãi, cổ thon dài hoàn toàn lộ ra, sau đó là đến vai gầy hẹp, hai bên bả vai êm dịu, da thịt trắng nõn như ngọc, ánh đèn không được tính là sáng sủa đánh lên trên nước da càng khiến làn da thêm cảm giác nhu hòa. Vốn dĩ Giản Yên đang nghiêm túc tìm sâu cho nàng, giờ khắc này nhìn thấy xương hồ điệp từ từ xuất hiện của nàng, nhìn xuống chút nữa, là vòng eo thon gọn, tư thái lung linh. Trên mặt Giản Yên đột nhiên bay lên hai đóa đỏ ửng, tim đập mãnh liệt như nổi trống, đùng đùng đùng chấn động đau đến màng tai. Đã tìm thấy chưa? Giọng nói từ bờ môi của Kỳ Vân Hân truyền ra, Giản Yên khôi phục lại hai phần lý trí nghiêm túc tìm sâu. Nhưng mà da thịt này, vòng eo này thực sự quá gây chú ý, Giản Yên hầu như không thể rời ánh mắt sang chỗ khác được, nàng không nhịn được dùng lòng bàn tay chạm vào trên da thịt trắng nõn của Kỳ Vân Hân. Ngón tay hơi run, xúc cảm nhẵn nhụi khiến cho nàng ngay tức khắc liên tưởng đến cái đêm hôm đó, cái đêm mà hai người thức trắng điên cuồng, cơ thể quấn quýt nhau, không ngừng chăm chú dán chặt vào nhau, thậm chí còn lăn lộn qua vài cái tư thế, làm tới hừng đông đến khi nàng kiệt sức chỉ còn dư lại niềm sung sướng. Giản Yên cắn chặt răng, nỗ lực phủi đi những ký ức đã lưu lại ở trong đầu, lại phát hiện ra mỗi khi nhắm mắt lại thì chính là hình ảnh Kỳ Vân Hân bước tới gần mình, tay nàng càng run đến lợi hại, âm thanh nói chuyện mơ hồ không rõ. Không có, Kỳ Vân Hân xoay người, đối mặt với Giản Yên, áo sơ mi của nàng đã cởi ra đến bên hông, nội y bao bọc ngực tròn trịa phía trước, không tính là rất rõ ràng, thế nhưng Giản Yên vẫn tránh mắt về hướng khác mở miệng nói rằng. Chị đừng xoay người, để tôi tìm một chút, đừng tìm nữa, Kỳ Vân Hân nhẹ giọng nói. Yên Yên, em không thấy được là chị đang sắc dụ em sao? Như một tiếng sét giáng trời, cả người Giản Yên cứng đờ ngay tại chỗ, ở bên cạnh không chỉ còn lại tiếng sấm nổ vang rền mà còn có giọng nói lạnh lẽo của Kỳ Vân Hân. Đừng tìm nữa, em không thấy được là chị đang sắc dụ em sao? Kỳ Vân Hân thấy Giản Yên khó chịu không lên tiếng đung đưa tay qua lại. Yên Yên, Giản Yên hoàn hồn, nàng lập tức tách ra tạo một khoảng cách với Kỳ Vân Hân, cắn răng nhìn Kỳ Vân Hân nói. Chị mặc áo vào trước đi. Kế hoạch thất bại, Kỳ Vân Hân nhẹ nhàng quay đầu thở dài, Giản Yên nhìn vẻ mặt nàng thoáng thay đổi thì đầu quả tim liền nổi lên một trận cảm xúc rất phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thấy Kỳ Vân Hân hai tay kéo áo sơ mi lên, sửa soạn lại vạt áo, nút áo vẫn còn chưa được cài lại, có thể mơ hồ ngắm nhìn thấy ngực của Kỳ Vân Hân, tròn trịa đầy đặn, độ cong xinh đẹp. Giản Yên cắn răng một cái tiến lên phía trước nâng lấy gò má của Kỳ Vân Hân, nàng nói rằng. Chị thành công sắc dụ được em. Nàng nói xong cúi đầu hôn Kỳ Vân Hân, bờ môi của hai người dán vào cùng nhau, vừa chạm liền tách ra. Kỳ Vân Hân ở ngay thời khắc Giản Yên rời đi thì đưa tay nâng lấy đầu nàng ép nàng về phía mình. Bờ môi Giản Yên bị cạy ra, đầu lưỡi bị đùa giỡn, Kỳ Vân Hân như một con rắn nhỏ linh hoạt bắt đầu càn quét giữa răng môi Giản Yên, trong miệng tràn đầy hương thơm tựa như mướt trái cây. Kỳ Vân Hân chả khác nào một người du mục đi ở trên sa mạc khô cạn rất lâu, có được một chút nước giải khát thì bắt đầu không ngừng hút lấy, muốn nhiều một chút, muốn nhiều hơn một chút. Hầu như dưỡng khí của Giản Yên cũng bị Kỳ Vân Hân hút khô, hai tay nàng chống trên bả vai Kỳ Vân Hân, áo sơ mi còn mở rộng, bàn tay nàng in ở trên da thịt nhẵn nhụi của Kỳ Vân Hân, cảm giác mềm mại giống như là mở ra cánh cửa lạnh lùng cuối cùng ở trong đầu nàng. Hai người càng hôn càng sâu, Giản Yên bị giam lại ở trong lòng, đầu bị nâng về hướng Kỳ Vân Hân, hai tay nàng cũng từ chống đỡ ở trên cổ đổi thành ôm chặt lấy Kỳ Vân Hân, hai người hô hấp quấn quýt lấy nhau, mang theo nhiệt khí. Kỳ Vân Hân hút khô dưỡng khí của nàng còn không cảm thấy vừa lòng, đầu răng nhẹ nhàng ma sát cắn khóe môi của Giản Yên, từng tia đau đớn xông thẳng đến đại não, khiến cả người Giản Yên tê dại đến cuộn tròn ngón chân mình lại, nàng muốn lùi về phía sau nhưng eo lại bị Kỳ Vân Hân giữ lấy. Giữa hai người chỉ dán vào một lớp áo mỏng manh, nhiệt độ từ bên trong da thì thoát ra truyền lẫn nhau, mồ hôi cũng bắt đầu xuất hiện trên lưng. Hàm răng của Kỳ Vân Hân vẫn như cũ cắn ở trên môi Giản Yên, không khác nào đang ăn một món ăn, nhai kỹ nuốt chậm. Giản Yên vừa thích ứng được tiết tấu như vậy của nàng, Kỳ Vân Hân lại giống như là đã ăn no, hàm răng nàng nới lỏng môi Giản Yên ra, đầu lưỡi lại chen vào từ bờ môi, không cho Giản Yên một chút thời gian để thở, mạnh mẽ rút lấy nước bọt. Bá đạo lại hung hăng, trong lều chỉ có thể nghe thấy âm thanh lên nhẹ nhàng còn có tiếng hôn môi. Giản Yên không theo kịp tiết tấu lúc nhanh lúc chậm của Kỳ Vân Hân, chỉ cảm thấy sung sướng cực hạn đánh đến từng dây thần kinh trên não, toàn thân người nàng đều căng thẳng, ở ngay lúc Kỳ Vân Hân cắn vào đầu lưỡi của nàng thì trong đầu nàng như bắn lên một cái pháo hoa nổ tung, giật mình một cái đẩy Kỳ Vân Hân ra. Một lúc lâu, hô hấp của hai người ở trong lều mới chậm rãi khôi phục lại bình thường, chỉ là cả người đã sớm đổ mồ hôi tràn trề. Tác giả có lời muốn nói, Kỳ Tổng Yên Yên, chị vẫn còn rất khát, Giản Yên cốt, cách chương.